Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 3, Tam Thúc, góc truyện audio.com. Lục Lưu là trưởng tử duy nhất của Tuyên Vương phủ, trưởng tử, con trai do chính thất sinh ra. Lúc trước khi Tuyên Vương phi vẫn chưa mang thai, Sườn phi vừa vào cửa đã lập tức hoài thai sinh cho Tuyên Vương hai nhi tử. Là đại thiếu gia Lục Thẩm và nhị thiếu gia Lục Dịch, hai huynh đệ chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. PS, vì Tuyên Vương phủ có 3 thế hệ nên con vương gia mình sẽ để là thiếu gia, cháu vương gia mình để là công tử. Khi Lục Thẩm 12 tuổi, Tuyên Vương định đem hắn giao cho Vương phi nuôi nấng, nếu như Vương phi không sinh được nhi tử thì hắn sẽ trở thành trưởng tử. Nhưng mà lúc này Vương phi lại mang thai, cho nên liền bỏ qua ý định này. Sau đó Vương phi sinh ra tam thiếu gia là Lục Lưu nhưng lại bị rong huyết quá nhiều mà chết. 3 năm sau khi Vương phi chết, Tuyên Vương tái giá, lấy muội muội ruột của Vương phi là Tống Vân Dao vào cửa. Chuyện Vương phi chết, Tuyên Vương đem oán trách đổ lên người Lục Lưu, mặc dù vậy nhưng hắn là trưởng tử duy nhất của Tuyên Vương phủ. Nên vị trí thế tử tất nhiên là của hắn. Khi Vương phi mang thai đã 43 tuổi, vì thế Lục Lưu so với con trai cả của đại ca Lục Thẩm chỉ lớn hơn có 4 tuổi. Nhưng theo bối phận, Lục Hành Châu vẫn phải cung kính gọi Lục Lưu một tiếng tam thúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giang Diệu kiếp trước rất ít đi ra ngoài, dù có qua lại với Lục Hành Châu đa số cũng là hắn đến phủ trấn quốc công, cho nên nàng mới chỉ nhìn thấy Lục Lưu vài lần. Liệu có ai đoán được thế tử bây giờ ngày sau sẽ trở thành Tuyên Vương gia, một nhân vật hết sức quan trọng trong triều đình Đại Lương. Dù các đại thần có viết tấu sớ liên tiếp dâng lên hoàng đế Cảnh Huệ để buộc tội Lục Lưu thì vẫn không thể làm lay động được địa vị của hắn. Hoàng đế đối với Lục Lưu từ lâu đã vô cùng tín nhiệm, vượt qua quan hệ quân thần. Khi Tuyên Vương chết, Lục Lưu kế thừa vương vị. Sau này có vô số lời bàn tán về hắn nhưng đa số đều là việc xấu, nói Lục Lưu quyền cao hơn vua, giết người không chớp mắt. Mặc dù Lục Lưu có thanh danh không tốt nhưng những người đến nịnh bợ hắn vẫn xếp hàng dài nối liền không dứt. Lục Lưu sau này có thể nổi danh như vậy hiển nhiên không phải là hạng người lương thiện gì. Nhưng khi hắn còn là thiếu niên lại có thể nguyện ý nhảy xuống hồ sen cứu một tiểu nữ tử như nàng, chuyện này nói ra đến ngay cả nàng cũng khó mà tin nổi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kiều thị sau khi nghe Giang Diệu nói liền đi tìm Giang Chính Mậu kể lại việc này. Giang Chính Mậu lúc này đang đứng trên người mặc y phục tơ lụa Hàng Châu màu xanh ngọc, sắc mặt không chút biểu cảm. Nhưng Kiều thị cùng hắn thành thân đã hơn 10 năm nên hiểu được giờ phút này hắn đang tức giận. Giang Chính Mậu biết thê tử tới thăm nữ nhi rồi mới đến đây nên hỏi. Diệu nhi thế nào rồi? Nghĩ tới nữ nhi bảo bối mà hắn thương yêu nhất, trong lòng lại càng thêm tức giận. Kiều thị mỉm cười nói. Tiếp thấy sắc mặt của Diệu Nhi đã tốt lên nhiều rồi. Diệu Nhi đang luyện chữ, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích. Nàng tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của phu quân, nhỏ giọng hỏi. Trần phu tử đã nói chuyện gì với chàng? Vừa nhắc tới việc này, Giang Chính Mậu lại cảm thấy bực bội. Hắc Cao Mầu nói, số tiểu tử 3 ngày không đánh hắn, hắn lại muốn lật nóc nhà. Lật nóc nhà, làm chuyện xấu cho người khác xem. Giang Chính Mậu dáng vẻ tuấn lãng, bình thường ít nói, không nói cười tùy tiện, nhưng mà đối với thê tử cùng nữ nhi biểu tình lại ôn nhu. Góc truyện audio.com, sủng nịnh, còn đối diện với 3 nhi tử thì vẻ mặt không có nửa điểm phụ thân từ ái. Trong 3 nhi tử, đại nhi tử Giang Thừa Nhượng hành động cư xử thận trọng nên khiến Giang Chính Mậu bới lo. Nhị nhi tử Giang Thừa Hứa ngày thường không náo, việc học cũng là tốt nhất trong 3 huynh đệ, đây cũng là nhi tử khiến Giang Chính Mậu vừa ý nhất, 2 phụ tử lại có tính tình giống nhau, nên rất hợp nhau. Còn tam nhi tử Giang Thừa Ngạn, thật không còn gì để nói, đúng là khỉ thành tinh mà gây ra nhiều chuyện rắc rối nhất chính là hắn. Cho nên mỗi ngày khi trở về Giang Chính Mậu đều giáo huấn hắn, còn hắn thì trốn sau lưng Kiều thị. Giang Chính Mậu rất sủng ái thê tử, cho nên Giang Thừa Ngạn hiếu thuận, nịnh nọt mẫu thân khiến cho Kiều thị vui vẻ chính là tương đương có một khối kim bài miễn tử. Giang Chính Mậu thật là không nghĩ ra biện pháp trừng trị được hắn. Về khuê nữ Giang Diệu, Giang Chính Mậu chính là cầm trên tay sợ rất ngậm trong miệng sợ tan yêu chiều vô cùng, thê tử sinh ra cùng lúc 3 tiểu nhi tử, 5 năm sau mới lại mang thai nên hai người hy vọng sẽ sinh được một nữ nhi. Lúc ban đầu khi Kiều Thị mới mang thai, Giang Chính Mậu mong thê tử sẽ sinh cho hắn một nữ nhi trắng trẻo đáng yêu, nhưng lúc Kiều Thị sinh xong bà đỡ mang ba nhi tử tới cho hắn nhìn, hắn nhất thời kinh ngạc liền trợn mắt há mồm một lúc lâu. Vì thế Kiều Thị cảm thấy hắn ghét bỏ nhi tử của nàng, cũng vì chuyện này mà hắn bị Kiều Thị giận dỗi một thời gian. Sau này rốt cục Giang Chính Mậu cũng có được một nữ nhi bảo bối Giang Diệu, nàng từ nhỏ rất nhu thuận nên càng khiến Giang Chính Mậu thương yêu. Nhu thuận, ngoan ngoãn, nghe lời. Giang Chính Mậu mặt đầy ý cười nhìn thê tử cầm lấy tay nàng, dịu dàng vuốt ve. Hắn nói, A Uyển lúc ta giáo huấn hắn nàng cũng đừng bênh hắn. A Uyển chính là khuê danh của Kiều Thị. Kiều Thị và Giang Chính Mậu là thanh mai trúc mã, sau đó lại thuận lợi thành thân, nên phu thê ân ái, nghĩa nặng tình thâm, đây là chuyện khiến cho không biết bao người mơ ước. Giang Chính Mậu giữ mình trong sạch, trong phòng một cái nha hoàn ấm giường cũng không có, mọi việc đều thuận theo ý của Kiều Thị. Kiều Thị đem cho Lão Thái Thái không ít niềm vui, nên trước khi xuất giá Lão Thái Thái đã coi Kiều Thị như khuê nữ của mình. Nàng vừa vào cửa đã sinh liền một lúc ba nhi tử, sau đó lại sinh cho phủ Trấn Quốc Công thêm một tiểu nữ nhi đáng yêu người gặp người thích. Ngay cả Trấn Quốc Công Lão gia cũng rất vừa ý với nàng dâu cưới về này. Vậy nên Giang Chính Mậu không nạp thiếp cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Kiều Thị xót nhi tử nên lộ mặt khó xử nói. Nếu muốn tiếp không quản thì phu quân phải đáp ứng tiếp, không thể ra tay quá nặng, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Giang Chính Mậu nhìn qua là người lịch sự văn nhã, nhưng trên thực tế hắn rất giỏi võ, ba nhi tử bắn cung cưỡi ngựa đều do hắn dạy bảo từ nhỏ. Phụ thân Nghiêm Khắc cũng có chỗ tốt của Nghiêm Khắc, trong các tôn tử của Trấn Quốc Công thì ba hài tử này chính là người xuất sắc nhất. Đặc biệt phải nói tới nhị nhi tử Giang Thừa Hứa chính là trò giỏi hơn thầy. Thấy nhi tử xuất sắc như vậy, tuy ngoài miệng Giang Chính Mậu không nói nhưng trong lòng cũng là cực kỳ tự hào. Kiều Thị thấy sắc mặt Giang Chính Mậu lãnh đạm liền cau mày nói. Thế nào, ngay cả yêu cầu nhỏ ấy cũng không được, giọng điệu này giống như là đang tức giận. Kiều Thị mặc dù đã sinh bốn hài tử nhưng mà trời sinh có bộ dáng xinh đẹp lại biết bảo dưỡng dù không đến. Góc truyện audio.com Mức mãi mãi tươi trẻ nhưng so với các vị phu nhân cùng tuổi thì trẻ hơn nhiều, vợ chồng ân ái, mọi việc tốt đẹp, hàng ngày trôi qua Kiều Thị đều vô cùng thoải mái, cho nên mặt mày hồng nhuận như ánh nắng chiều, đẹp không sao tả xiết. Giang Chính Mậu nhìn bộ dạng tức giận của thê tử vội vàng nói. Ta có nói là không đáp ứng sao? Nói xong, hắn đem mỹ nhân ôm vào trong lồng ngực, hôn nhẹ lên trán, rồi mới nói tiếp. A Uyên nàng phải hiểu rằng ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn. Kiều Thị đương nhiên là biết điều đó, nàng nói. Thiếp tất nhiên là hiểu được, nhưng thiếp tin rằng ba nhi tử tính tình giống biểu ca, dù có cưng chiều cũng sẽ không gây ra chuyện gì ầm ĩ. Kiều Thị đồng ý với quan điểm của Giang Mậu chính, lại thay nhi tử nói một lời cuối cùng không quên ngọt ngào khen hắn một tiếng. Giang Chính Mậu nghe xong, ánh mắt ẩn chứa hàm ý ôn nhu. Trước khi thành thân, mỗi khi gặp Hạ Kiều Thị đều dùng thanh âm thân thiết gọi hắn một tiếng biểu ca, mỗi lần như vậy hắn việc gì cũng đều đồng ý với nàng. Kiều Thị lại nói tiếp, Diệu Nhi nói, ngày đó ở Tuyên Vương Phủ người cứu nàng không phải là Lục Hành Châu. Phu quân, chàng nói xem liệu đó là người nào? Giang Chính Mậu nghĩ một lát, giọng điệu lạnh nhạt nói. Mặc kệ là ai, chung quy là người của Tuyên Vương Phủ, phần ân tình này chúng ta phải trả lại. Nếu nàng muốn biết là ai thì đợi Lục tiểu tử đến phủ chúng ta, ta sẽ tự mình hỏi hắn một chút. Lục Hành Châu cùng với ba nhi tử cũng hay qua lại, ngày mai sẽ bảo bọn hắn đi mời Lục Hành Châu tới đây chơi, nhân dịp hỏi xem người cứu Giang Diệu là ai. Còn Lục Thầm và Mạnh Thị ước gì con mình có thể cùng Trấn Quốc Công phủ lôi kéo quan hệ càng gần càng tốt nên tất nhiên là đồng ý. Giang Chính Mậu vốn là rất cảm kích tiểu tử này, cảm thấy hắn có phẩm chất khiêm tốn, có lễ lại lương thiện, chỉ có điều tính tình hơi nhu nhược một chút. Nhưng mà nếu như sự tình này là hắn nói dối thì cần phải đánh giá lại. Kiều Thị hiểu ý, ngẩng đầu nhìn Giang Chính Mậu cười nói. Vẫn là phu quân có lý, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Kiều Thị đột nhiên thu lại ý cười, nhíu mày nói. Diệu Nhi cùng với Tạ Nha đầu kia đã xa lánh nhiều ngày. Tiếp thấy đây là Diệu Nhi cố tính như vậy, nghĩ lại cảm thấy đau lòng, Diệu Nhi của chúng ta khó khăn lắm mới có được một bằng hữu vậy mà. Nói đến việc này, Giang Chính Mậu cũng đau lòng nữ nhi. Nếu không phải phủ Trấn Quốc Công chỉ có duy nhất một tiểu nữ hoa, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tạ Nhân theo nữ nhi chơi đùa. Nhưng hắn lại nghĩ nha đầu kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chỉ cần hắn phái người chăm chú nhìn, trái phải đều quan sát thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là làm cho nữ nhi vui vẻ. Giang Chính Mậu xoa nhẹ mi tâm, suy nghĩ một lát rồi nói. Đợi thêm vài ngày nữa, gọi Tiết nha đầu tới đây cùng chơi với Diệu Nhi. Phủ Trấn Quốc Công cùng với Tiết phủ có quan hệ thân cận nhiều đời. Tôn nữ của Tiết gia là Tiết Kim Nguyệt có tuổi xấp xỉ với Giang Diệu. Gạch dưới. Ngày hôm sau, Ngọc Trác mang chuyện của Lục Hành Châu nói cho Giang Diệu. Giang Diệu nghe xong, gương mặt cũng không có biểu tình gì. Nàng hiểu với tính cách của mẫu thân, chắc chắn sẽ thừa cơ từ miệng của Lục Hành Châu hỏi ra sự tình khi đó. Lục Hành Châu cũng chỉ là một thiếu niên mới 10 tuổi, ở trước mặt phụ mẫu của hắn cũng không dám nói dối. Kiếp này, Lục Hành Châu không cứu nàng, như vậy thì quan hệ của hắn với phủ. Góc chuyện audio.com, Trấn Quốc Công cũng sẽ không quá gần gũi. Nàng còn cố tình tránh mặt hắn, cho nên kiếp này nàng cùng hắn cũng sẽ không thành thân. Tới lúc đó hắn yêu ai thích ai cũng không liên quan đến nàng. Tâm tình Giang Diệu bỗng trở nên tốt hơn. Nàng hơi ngẩng đầu, một đôi mắt to lấp lánh sáng lên nhìn về phía Ngọc Trác, giọng điệu nũng nịu hỏi. Ngọc Trác tỉ tỉ, điểm tâm ngày hôm qua ăn rất ngon, có còn không? Muội muốn ăn. Tiểu cô nương mặt mày như vẽ, làn da trắng trắng nõn, khóe miệng hơi mím lại, có núm đồng tiền hơi ẩn hiện, thật khiến người ta yêu thích. Ngọc Trác hầu hạ bên cạnh tiểu thư lâu như vậy rất ít khi thấy Giang Diệu lộ ra biểu tình trẻ con như nên nhất thời đứng ngẩn ngơ. Nhưng mà lại nghĩ tiểu thư 6 tuổi vẫn là nên có biểu tình như vậy mới đúng. Nghe tiểu thư chủ động muốn ăn điểm tâm này nọ, Ngọc Trác tất nhiên là vui mừng không thôi, cười nói. Nô tỳ sẽ sai phòng bếp làm, tiểu thư người đợi một chút. Được Giang Diệu tươi cười ngồi ở trên ghế vải, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, khóe miệng kéo lên cao. Kiếp này, nàng muốn sống thật lâu, muốn nhìn các ca ca thành thân rồi tới khi bạc đầu, con cháu đầy nhà. Về phần nàng, dù không thành thân với Lục Hành Châu nhưng nàng có thể tìm một phu quân khác. Tóm lại sau khi sống lại nàng sẽ sống thật tốt, thật thoải mái. Gạch dưới. Lục Hành Châu đồng ý đến phủ Trấn Quốc Công, hắn mới 10 tuổi, mặc một thân y phục cùng áo choàng ngoài màu xanh lá trúc, nhìn hắn ăn mặc có thể đoán được là công tử nhà quyền quý. Mặc dù còn nhỏ nhưng đã có dung mạo xuất chúng, ngày thường cũng nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa, sau khi trưởng thành chắc sẽ là một đại giai công tử chi lan ngọc thụ. Lục Hành Châu thấy ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng mời hắn tới đây chơi nhưng lại không nhiệt tình tiếp đón, cũng không để ý tới hắn. Trên gương mặt Lục Hành Châu hơi lộ ra nét xấu hổ. Cũng may lúc này Giang Chính Mậu lên tiếng gọi hắn vào trong phòng. Lục Hành Châu có chút khẩn trương, nghĩ tới lời nói mẫu thân đã dặn dò trước khi xuất môn, hắn đi tới trước cửa nhìn về phía Giang Chính Mậu hành lễ, sau đó hô một tiếng. Giang bá bá, rồi mới vào trong phòng, ba Giang huynh đệ vẫn chưa đi vào. Giang Thừa Ngạn mặc trường bào màu xanh lục khoác vai đại ca Giang Thừa Nhượng mở miệng nói. Nếu hôm nay tên tiểu tử họ Lục kia không nói thật, ta sẽ đánh hắn, dùng chiêu này chính là tốt nhất. Giang Thừa Nhượng liếc mắt nhìn đệ một cái. Giang Thừa Ngạn ngượng ngùng thu tại lại, gãi gãi mặt cười xấu xa nói. Đệ nói sai gì sao? Giang Chính Mậu một thân y phục màu xanh thêu hoa, trên người khoác áo choàng bằng lụa, đang ngồi trên ghế gỗ mun cầm quyển sách nhẹ nhàng lật xem. Thấy nha hoàn bưng chén trà lên, hắn liền đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng đung đưa chén trà, không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ngồi xuống đi. Lục Hành Châu có chút do dự, giọng hơi run nói. Cảm ơn Giang bá bá, lúc này mới ngồi xuống. Giang Chính Mậu uống một hớp trà, sau đó ngắm chén trà trong tay, chén được làm từ sứ trắng, dưới ánh sáng trở nên lấp lánh ánh bạc. Một lúc lâu sau mới hơi ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế mang bộ dạng khẩn trương. Không thể không nói, thiếu niên này được phụ thân hắn Lục Thầm dạy dỗ xem ra cũng rất xuất sắc. Chỉ là, Giang Chính Mậu nói, hôm qua Diệu Nhi nói với ta chuyện hôm đó ở Tuyên Vương Phủ cùng với lời kể lại của Hiền Chất có chút khác biệt. Nên hôm nay tùy tiện hỏi Hiền Chất vài câu. Ngày đó người cứu Diệu. Góc chuyện audio.com, Nhi là ngươi sao? Lục Hành Châu sắc mặt trở nên trắng bệch, trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay không tự giác nắm chặt lại. Hắn nhớ tới lời mẫu thân nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, hắn chỉ được nói với mọi người là hắn đã cứu Giang Diệu. Lục Hành Châu tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều đọc sách thánh hiền, chưa từng nói dối, cho nên mấy tháng nay, lúc đầu hắn còn cảm thấy dằn vặt trong lòng. Nhưng về sau mỗi lần từ phủ Trấn Quốc Công trở về, tâm tình của hắn dần trở nên ổn định. Phụ mẫu cũng luôn luôn nói với hắn phải tạo quan hệ tốt với phủ Trấn Quốc Công. Bây giờ Giang Chính Mậu lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, Lục Hành Châu trong lòng do dự một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy con ngươi tối đen sâu thẳm của Giang Chính Mậu thì có chút chột dạ, không nhịn được trả lời thành thật. Ngày đó người cứu Giang Diệu không phải Chất Nhi, người đó là Tam Thúc Cách Trương.